Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, hẳn là không người biết ta hắc lịch sử. Chương 274, hẳn là không người biết ta hắc lịch sử. Nam Giang Phủ Tổng Đốc, Trương Định Nam cứ việc hoang mang vô cùng, nhưng biết Vương Bình tới bái phỏng, vẫn là rút ra một chút thời gian. Tiếp kiến Vương Bình, Tổng đốc văn phòng, Trương Định Nam có chút nhíu mày, cười nhạt nói, có chút ý tứ, tinh khí thần hợp nhất, ngoặc kép, tam phẩm thế, theo Trương Định Nam, không tính là gì, cái gọi là vô địch chi thế. Bọn hắn những tông sư này càng ưa thích xưng là tinh khí thần hợp nhất trạng thái. Phương Bình loại này tam phẩm võ giả, không cách nào chủ động đi khống chế tự thân tinh khí thần. Dù là lục phẩm cường giả cũng khó, cho nên bọn hắn cần nhờ đánh, dựa vào đám người tán thành, dựa vào tự thân tín niệm, cuối cùng xuất hiện loại trạng thái này. Đánh tới cùng giai đều cảm thấy ngươi là đệ nhất, đánh tới tất cả mọi người công nhận, vậy ngươi chính là cùng giai vô địch. Phương Bình đánh xong Lăng Y Y, liền làm được. Phương Bình, tông sư đường, đối ngươi mở rộng. Trương Định Nam nở nụ cười, cười có chút không có hảo ý. Phương Bình không có nhìn thẳng hắn, cũng không thấy được hắn cười không có hảo ý, mà là nghi ngờ nói, tam phẩm vô địch, tông sư đường liền mở rộng. Ngoặc kép, tam phẩm vô địch không thể nói rõ cái gì. Vô địch mục đích là vì cái gì? Vì tinh khí thần hợp nhất. Hiểu chưa? Truy cầu vô địch trạng thái chính là vì truy cầu tự thân viên mãn. Lão sư của ngươi cũng đang theo đuổi loại trạng thái này. Nàng muốn đánh lượt lục phẩm, chân chính làm được vô địch, vượt qua trong lòng chướng ngại. Nàng có chướng ngại tâm lý, rất lớn chướng ngại, cho nên nàng dựa vào tự thân đi làm đến hợp nhất. Khó, rất khó. Chỉ có tất cả mọi người đi tán thành, chính nàng cũng tán thành, mới có thể đi đường tắt, đạt tới cái này đỉnh phong, trở thành tông sư. Đương nhiên, đường có ngàn vạn đầu, đây không phải duy nhất một con đường. Tông sư cũng không phải tất cả đều muốn đi một lần vô địch đường. Lão sư của ngươi, muốn đánh lượt lục phẩm vô địch, chỉ sợ là không đùa. Liền nhìn nàng có thể hay không vượt qua chướng ngại, vứt bỏ tạp niệm, tự thân hợp nhất tiến vào tông sư cảnh. Về phần ngươi, không phải nói tông sư liền nhất định có thể đi, có thể bảo vệ cầm loại này thế, một mực bảo trì đến lục phẩm đỉnh phong, ngươi liền một cách tự nhiên có thể tiến vào tông sư cảnh. Đây cũng là vì sao tam phẩm võ giả đi đến khiêu chiến đường các nơi đều tại phối hợp nguyên nhân. Chính ngươi cũng rõ ràng, vô luận đi khiêu chiến ai, cơ hồ không ai cho ngươi thiết trí chướng ngại. Bởi vì không chỉ là ngươi nghĩ vô địch, những người khác cũng nghĩ ngươi thành tựu vô địch đường, vậy ngươi bước vào tông sư liền dễ dàng nhiều. Những người khác cũng giống vậy, tam phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả kỳ thật đều muốn đi cái này đường tắt, nhưng mà chân chính có thể đi cũng liền một hai người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ta đều vô địch, bọn hắn còn thế nào đi? Ngoặc kép, Trương Định Nam bật cười nói, ngươi vô địch, vậy ngươi đi đấu qua quân bộ hai người kia sao? Không có chứ, bọn hắn chưa cùng ngươi giao thủ, chưa thua với ngươi, vốn là tự nhận vô địch, vì sao không thể đi? Mà lại dù là bại, chỉ cần tự thân tín niệm đầy đủ, cũng có thể bảo trì lại loại trạng thái này. A, bản thân thôi miên nha. Minh bạch, Phương Bình hiểu rõ. Cái này ta hiểu, ta vừa mới thấy được một tên mới tứ phẩm cao đoạn, ngay tại bản thân thôi miên tứ phẩm vô địch. Trương Định Nam bật cười, cũng không nhiều lời, nói đùa, bản thân thôi miên là được. Không có thực lực tuyệt mạnh, không có vô địch tín niệm, ngươi nói mà không có bằng chứng, nói một tiếng vô địch liền thật vô địch. Tiểu gia hỏa vẫn là kiến thức quá ít. Phương Bình tự nhiên không biết hắn tâm tư, bằng không có lẽ sẽ liều chết trào phúng vài câu. Kiến thức thật ít, đánh mặt ba ba, không có xoắn suýt cái này. Phương Bình thỉnh giáo, tổng đốc, vậy ta lão sư nàng có hy vọng đột phá đến tông sư sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu chướng ngại tâm lý. Phương Bình biết, có thể vượt qua chướng ngại, khó. Trương Định Nam trầm ngâm nói, hy vọng vẫn phải có, mà lại không nhỏ. Kỳ thật đối ngươi lão sư đột phá đến tông sư, có ít người ủng hộ, có ít người không ủng hộ. Đương nhiên, cũng có trung lập, bất quá ma võ một số người. Kỳ thật vẫn là hy vọng nàng có thể đột phá. Tỷ như nói, chấm ngoặc kép, Trương Định Nam hơi có vẻ ngoạn vị đạo. Hoàng Cảnh, Phương Bình một mặt hiếu kỳ. Hoàng Cảnh hy vọng Lữ Phượng Nhu có thể đột phá. Có thể Lữ Phượng Nhu đã nói với hắn, mà võ tông sư chỉ sợ đều không hy vọng nàng đột phá à. Bạch Nhã Khê biết không? Ngoặc kép, biết, biết nàng tại sao muốn đem Trần Hiệu trưởng tôn nữ đưa đến Lữ Phượng Nhu kia sao? Ngoặc kép, Trương Định Nam phảng phất đối ma võ tình huống rất rõ ràng. Khẽ cười nói, bởi vì Trần Vân Hy cùng Lữ Phượng Nhu nữ nhi rất giống. Bao quát tính cách, gia cảnh, bối cảnh, Bạch Nhã Khê đem Trần Vân Hy đưa qua. Nhưng thật ra là hy vọng Lữ Phượng Nhu có thể trực diện nhìn thẳng vào nữ nhi của mình tử vong sự. Thật, từ đó vượt qua chướng ngại tâm lý. Mà Trần Vân Hy là Trần Diệu Đình tôn nữ, Bạch Nhã Khê dám tùy ý an bài loại sự tình này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng Cảnh ra hiệu, Phương Bình, người xuất từ ta Nam Giang, cho nên ta mới nói với ngươi nhiều như vậy, hiểu rõ hơn một chút ma võ tình huống, đối ngươi có chỗ tốt. Ma võ tứ đại tông sư, bây giờ Trương Lão vẫn lạc, còn thừa lại Ngô Khuê Sơn. Hoàng Cảnh bao quát lưu thủ tại Nam Giang Lưu Phá Lỗ tiền bối. Lưu Lão tại ma võ, từ trước đến nay bảo trì trung lập. Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh, nhưng thật ra là hai cái phái đừng. Đừng nhìn mọi người đối ngoại nhất trí, nội bộ vẫn là có phân tranh, lý niệm khác biệt. Về phần làm sao không cùng, ta liền không nói, dù sao trong đó rất phức tạp. Ngươi cũng không cần thiết rõ ràng, ngươi nếu là nghĩ tại ma võ lẫn vào càng tốt hơn một chút, như cá gặp nước, vậy liền không muốn quá sớm bại lộ cái gì khuynh hướng vấn đề. Đừng nghĩ đến Ngô Khuê Sơn là Lữ Phượng Nhu trượng phu, liền muốn cùng hắn đứng một bên. Cũng đừng nghĩ đến Hoàng Cảnh là ngươi viện trưởng, liền cùng hắn đứng một bên. Ngươi đâu? Trước đó có lẽ không tính là gì, nhưng khi ngươi tam phẩm vô địch, sắp bước vào tứ phẩm, khí huyết vô hạn, cốt tủy như thủy ngân. Nói thật, tông sư đại môn hướng ngươi mở ra. Lúc này, ngươi cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Bao quát một số người, cũng sẽ ở trên thân thể ngươi áp chú. Lữ Phượng Nhu, Lý Trường Sinh những này lục phẩm đỉnh phong cường giả, bao quát một chút 4-5 phẩm đạo sư, thậm chí bao gồm tông sư đều sẽ áp chú. Phương Bình bỗng nhiên nói, tổng đốc, ngài đâu, cũng tại áp chú sao? Ngoặc kép, Trương Định Nam lập tức cười nói, cũng coi như đi, ta hy vọng ngươi có thể tại ma võ qua càng tốt hơn, thu hoạch được cao hơn địa vị cùng quyền lợi. Tỷ như nói, ngươi nếu là chấp trưởng ma võ võ đạo xã, kia lại khác biệt, chấp trưởng nhất giáo võ đạo xã, hàm nghĩa trong đó rất nhiều. Võ đạo xã, học sinh đại biểu, bao quát một bộ phận đến từ võ đạo xã đạo sư, cũng sẽ hướng võ đạo xã dựa sát vào. Một khi Nam Giang sinh đại chiến, người khác không viện trợ Nam Giang, ngươi đây, ngươi có thể vận dụng ngươi quyền hành, hiệu triệu một chút cường giả đến trợ giúp Nam Giang. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, cười nói, tổng đốc, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trực tiếp trở thành hiệu trưởng càng tốt hơn, chờ ta thành tông sư, ngài nói, ta chấp trưởng ma võ, có thể hay không khá hơn một chút. Ngoặc kép, Trương Định Nam nhịn không được cười lên. Kia được bao lâu? Chấm ngoặc kép, nhiều thì 10 năm, ngắn thì 3-5 năm. Chấm ngoặc kép, Trương Định Nam lần nữa bật cười nói. Hiệu trưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Nếu có thể phục chúng, phải có thực lực, cũng muốn dẫn đầu ma võ đi hướng càng mạnh. Kỳ thật, cũng không chỉ là quyền lợi, còn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trương Lão Tông Sư, cả đời đều dâng hiến cho ma võ, cho đến cuối cùng chiến tử tha hương. Đã nói đến đây, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Ma võ lộ tuyến chi tranh, kỳ thật cũng cùng những này có nhất định quan hệ. Ngô Khuê Sơn lý niệm chính là nuôi cổ, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng vi kinh, vội vàng nói, nuôi cổ, ngoặc kép, đúng, tuyển nhận đại lượng học viên, một giới 5-6 ngàn thậm chí hơn vạn, đều bồi dưỡng đến nhất phẩm, ném vào địa quật, đi chém giết, đi ma luyện, đi đỏ sức, cường giả sinh tồn, còn sống đi ra chính là cường giả. Chính là tương lai hy vọng. Ngoặc kép, hoàng cảnh lý niệm, xem như kế thừa các ngươi hiệu trưởng lý niệm. Cường giả trước chiến, kẻ yếu ở hậu phương chậm rãi trưởng thành. Hắn muốn Lữ Phượng Nhu đột phá đến tông sư, kỳ thật cũng là ôm cường giả trước chiến lý niệm. Nhưng là Lữ Phượng Nhu là đem kiếm hai lưỡi, hoàng cảnh chỉ sợ cũng đang do dự. Tóm lại, đây là chính ma võ nội bộ sự tình. Chính phủ hiện tại cũng ở vào trong hai cái khó này. Ngô Khuê Sơn sai lầm rồi sao? Chưa hẳn, hoàng cảnh sai rồi. Vậy cũng không phải. Nói tóm lại, người nghĩ chấp trưởng ma võ còn non lắm, vẫn là trước tiên nghĩ tốt. Hoàng cảnh cùng Ngô Khuê Sơn tranh chấp sẽ đối với ngươi có gì ảnh hưởng? Đương nhiên, đứng tại góc độ của ngươi, sắp tứ phẩm ngươi, kỳ thật càng hẳn là ủng hộ Ngô Khuê Sơn, dù sao ném vào địa quật cũng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Định Nam nói tùy ý. Phương Bình lại là im lặng nói, vậy ta muội muội về sau lên đại học làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Định Nam kém chút cười ra tiếng, tiểu tử này cân nhắc thật đúng là nhiều. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Làm sao tuyển, ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, để ngươi đối ma võ nhận biết rõ ràng hơn một chút. Chờ lần này ma đô địa quật sự tình kết thúc, ma võ liền nên xuất hiện một chút phân tranh, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến học sinh. Các ngươi những học sinh này bên trong cường giả, có lẽ cũng sẽ bị ép đứng đội. Phương Bình xem thường nói, nhìn tình huống đi, bọn hắn cũng sẽ không ép chúng ta. Bằng không, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên im miệng, vội ho một tiếng không có tiếp tục. Bằng không liền cải đầu bọn họ, việc này kém chút nói lộ ra miệng. Điệu thấp vi diệu, bị Trương Định Nam tiết lộ hắn tâm tư. Lữ Phượng Nhu, Lý Lão Đầu những người này đều có thể khắp thế giới truy sát Phương Bình. Coi như muốn cải đầu hắn trường học, cũng phải đứng tại đạo đức điểm cao, tỉ như bị ép bất đắc dĩ, mọi loại không bỏ, không thể không rời đi. Trương Định Nam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không xoắn suýt cái này, lại nói, sau khi tốt nghiệp, kỳ thật ở lại trường ý nghĩa không lớn. Phương Bình, có hứng thú, vẫn là về Nam Giang. Tốt nghiệp nếu có thể trở thành ngũ phẩm thậm chí lục phẩm võ giả. Nam Giang phó tổng đốc, chưa hẳn không thể. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng cười nói, tổng đốc quá nâng đỡ, ta hiện tại mới tam phẩm, cũng mới đại nhất, tạm thời không cân nhắc như vậy lâu dài. Tổng đốc, ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút, liên quan tới bạo huyết cuồng đao, tu luyện. Chấm ngoặc kép, Trương Định Nam cũng không ngoài ý muốn. Đối với Phương Bình từ chối cũng không thèm để ý. Nghe vậy cười nói, chiến pháp tu luyện, không phải dăm ba câu nói một chút là được. Ta hơi nói với ngươi một chút, chủ yếu vẫn là cho ngươi một cái tham khảo mạch suy nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Định Nam đơn giản nói một chút. Phương Bình lại là cảm thấy thu hoạch không ít. Chiến pháp người khai sáng, đối chiến pháp tự nhiên là hiểu rõ nhất. Nói xong, Trương Định Nam cũng không rút đao, bỗng nhiên lấy tay chém thẳng vào Phương Bình. Một khắc này, Phương Bình chỉ cảm thấy mình không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là hợp nhất chi pháp. Trương Định Nam rút tay, cười nhạt nói, có gì cảm nhận? Ngoặc kép, không chỗ có thể trốn. Ngoặc kép, cái này đúng, tuyệt chiêu là cái gì? Tuyệt chiêu chính là tuyệt sát chiêu, bị người chạy trốn, còn gọi tuyệt chiêu. Bây giờ các ngươi, hạ tam phẩm võ giả, tu luyện tuyệt chiêu, thiếu hụt rất lớn, chân chính trung tam phẩm cường giả. Ta nói là cường giả, tuyệt chiêu của bọn họ tu luyện, kia lại khác biệt, một chiêu phía dưới, không chết tức sinh, bao quát khí thế khóa chặt, lực lượng tụ hợp, đều đạt đến một cái cực hạn. Ngươi bây giờ, chém giết qua tứ phẩm trung đoạn địa quật võ giả, thậm chí cao đoạn cũng chưa chắc không thể chém giết. Thế nhưng là, những cái kia đều là kẻ yếu. Địa quật kẻ yếu, cùng loại với chúng ta bên này xã hội võ giả. Chờ ngươi gặp chân chính địa quật cường giả, ngươi liền minh bạch, cái gọi là vượt cấp chém giết. Quá khó khăn, khó như lên trời, tam phẩm võ giả gặp được tứ phẩm đỉnh cấp cường giả. Khí thế của hắn khóa chặt ngươi, tuyệt chiêu vừa ra, một chiêu chảm, mặc ngươi thủ đoạn lại nhiều, không xử ra được cũng là không tốt. Phương Bình nghe vậy suy nghĩ một chút nói, loại này cường giả, rất ít a. Ngoặc kép, hắn tại địa quật, cơ hồ chưa từng gặp qua loại này. Thật nếu gặp phải, đã sớm chết, bao quát lúc trước vị kia lục phẩm võ giả. Đương nhiên, không bài trừ đối phương chẳng đáng đối Phương Bình vận dụng loại chiêu thức này. Có thể xác suất không lớn, là ít. Trương Định Nam khẽ cười nói, mà lại, bọn hắn cũng rất ít ở ngoại vi. Kỳ thật, địa quật cường giả cũng tại lịch luyện, hướng chỗ sâu lịch luyện, hướng đại hoang chỗ lịch luyện, hướng chỗ không người lịch luyện. Nhân loại cứ điểm, đối bọn hắn mà nói, thiếu khuyết loại cơ hội này. Chờ ngươi ngày nào xâm nhập địa quật, có lẽ liền sẽ gặp được. Chính mình cẩn thận một chút đi. Tạ ơn Tổng đốc nhắc nhở. Không khách khí, điểm ấy mà võ đạo sư đều biết. Ngươi ngày nào xâm nhập, bọn hắn cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Xâm nhập địa quật, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói nhỏ một tiếng. Hắn hôm nay, thâm nhập nhất, cũng bất quá là đến Giảo Vương Lâm. Khoảng cách hy vọng thành không hơn trăm bên trong. Mà ma đô địa quật lớn bao nhiêu? Đông Tây tung hoành 5.000 km, vạn dặm xa, Nam Bắc tung hoành 2.000 bên trong, đây vẫn chỉ là 13 thành vị trí, nửa cái Hoa Hạ lớn nhỏ địa giới. Phương Bình bây giờ chỉ là tại một thị bên trong hoạt động, khoảng cách xâm nhập còn xa vô cùng, mà liền tại như thế một mảnh nhỏ địa phương, hắn liền gặp được cửu phẩm cường giả, gặp được Giảo, nói. Phương Bình cũng nên cáo từ. Bất quá Phương Bình lại nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói, Tổng đốc, địa quật ngữ, Nazakulari, là có ý gì? Ngoặc kép, Trương Định Nam khẽ cười nói, ngươi gặp, ngoặc kép, Phương Bình mộng bước, gặp được cái gì rồi? Đại khái ý tứ chính là, ta rất yếu, cường giả không giết kẻ yếu, xin đừng giết ta. Phương Bình sửng sốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng là cầu xin tha thứ ý tứ. Ngoặc kép, Trương Định Nam cười gật đầu nói, cũng có thể hiểu như vậy, bất quá dưới tình huống bình thường, cùng giai ở giữa sẽ không nói, trừ phi ngươi gặp nhất nhị phẩm địa quật võ giả, bọn hắn có thể sẽ nói ra lời này, bởi vì tại địa quật võ giả lý niệm bên trong, hướng cường giả nhận thua không mất mặt, địa quật võ giả mặc dù cùng nhân loại võ giả gặp chính là sinh tử chém giết. Có thể cũng không phải thật hoàn toàn không sợ chết. Tam phẩm gặp thất phẩm, không sợ chết hữu dụng không? Tuân theo cổ lão quy tắc, bọn hắn cũng sẽ cầu xin tha thứ. Cường giả không giết kẻ yếu. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc nói, có phải hay không cũng có thể hiểu thành, ta chính là cái rắm, ngươi thả ta đi. Ngoạc kép, Trương Định Nam bật cười nói, ngươi nếu là nguyện ý nghĩ như vậy, cũng có thể hiểu như vậy, bất quá không cần đi quản, giết chính là, địa quật võ giả đều có thể giết. Về phần tông sư gặp, nhìn tâm tình. Có đôi khi tông sư cường giả cũng sẽ không cố ý đi đồ sát một chút địa quật bình dân. Phương Bình không có lại nói tiếp. Lý lão đầu, ngươi đi, trách không được mình bị rất khinh bỉ nhiều lần. Bất quá, chính mình gặp phải đều là 4-5 phẩm võ giả. Khụ khụ, cũng không tính quá mất mặt. Huống chi, cũng không ai nhìn thấy, không ai nghe được địa quật võ giả đều đã chết. Hủy thi diệt tích, không ai biết, Phương Bình trong lòng có chút an ủi, bằng không cái này sỉ nhục rửa sạch không được nữa. Trước khi đi, Trương Định Nam lại nói cho Phương Bình, quân bộ cùng ngôn ngữ viện nghiên cứu bên kia có chút đột phá. Có rảnh có thể đi học một ít một chút thường gặp địa quật dùng từ. Mà võ hẳn là rất nhanh cũng biết lái triển khai phương diện này học tập. Phương Bình nói một trận tạ, nói đến nhân loại võ giả vẫn là rất may mắn. Hoặc là nói, thiên tài đều rất may mắn. Hắn đi cầu tông sư chỉ điểm, tông sư không có tàng tư, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Chính hắn đạo sư, cũng là lục phẩm đỉnh phong sắp bước vào tông sư cường giả. Lý lão đầu cũng là lục phẩm đỉnh phong, bao quát đại sư tử. Có chút võ đạo nghi hoặc hỏi thăm, cũng sẽ từng cái cáo chi. Còn có ma võ hoàng cảnh viện trường, những người này cũng đều là như thế. Nhân loại võ giả, đem so sánh địa quật một chút võ giả, muốn may mắn nhiều. Về phần Lý lão đầu dạy mình địa quật duy nhất một câu dùng từ. Phương Bình biết Lý lão đầu ý tứ, nhưng vẫn là cảm giác được xấu hổ. Việc này địa quật người đều bị ta giết người diệt khẩu. Lý lão đầu bên kia, đánh chết cũng không thể ta nói qua lời này. Bằng không, gánh không nổi người này. Ngoạc kép, Phương Bình không nhớ rõ chính mình có hay không cùng Lý lão đầu nói qua. Chính mình cùng địa quật nhân loại nói qua lời này. Bất quá, coi như không nói đi. Hết chương.